Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270 hiềm nghi người. 4. Bọn họ căn bản sờ không được này anh Túc Hoa chân thật bộ mặt, từ này vài món anh Túc Hoa phạm phải. Án tử chung bọn họ đến ra một cái điểm giống nhau. Như vậy chính là này đó người bị hại, cho nhau chi gian đều là nhận thức. Chính là quan hệ thân sơ thôi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ có thể khẳng định, này đó giết người án đều không phải là hung thủ tùy cơ làm được. Vô cùng có khả năng là báo thù, cho nên bọn họ bắt đầu bài tra người bị hại nhân tế quan hệ. Từ bên người cha khởi, tìm kiếm điểm giống nhau, cùng bọn họ quan hệ không tốt, lại cùng là có tinh vi đao pháp người. Như vậy một phen tìm kiếm xuống dưới, có gây án động cơ tìm ra mấy cái, chính là có được tinh vi đao pháp lại không có một cái phù hợp. Hơn nữa này đó có gây án động cơ người đều ở giết người án phát sinh thời điểm có được chứng cứ, không ở hiện trường, án tử cứ như vậy lâm vào góc chết. Lý đội nguyên bản cho rằng hôm nay là cái cơ hội, không nghĩ tới vẫn là lâm vào góc chết. Lý đội, đây là điều tra ra tới kết quả. Một bên người đem đồ vật giao cho lý đội trong tay. Lý đội đem đồ vật bắt được trong tay, thô sơ giản lược quét vài lần, trên mặt đều là phẫn nộ. Tùy theo nhìn về phía đại thúc, biểu tình có vài phần đồng tình cùng tiếc hận. Mạc Quân Thiếu, ngươi xem. Lý đội đem đồ vật giao đến Mộ Phạn trong tay. Mộ Phạn mở ra folder thô sơ giản lược xem qua đi, trên mặt biểu tình gọi người nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc. Chỉ là cầm văn kiện, đôi tay lại hơi hơi buộc chặt. Đem trang giấy xoa có chút nhăn rúm gió. Này văn kiện đem đại thúc ra sự tình cùng Lý Nam Lý Đông hai người gút mắt viết rõ ràng. Chuyện này, phía trước vẫn luôn bị cấm ra đè nặng, dẫn tới căn bản không ai biết. Lúc này đây vẫn là Mộ Phạn vận dụng quyền lợi điều tra, mới điều tra ra, hỗn trướng. Mộ Phạn trong thanh âm có lạnh lẽo, đứng lên. Đem văn kiện ném ở trên mặt bàn, đĩnh bạt mảnh dài dáng người cho người ta cực đại cảm giác áp bách. Hơi hơi híp mắt, đối với một bên lý đội mở miệng, đem văn kiện trung án tử điều tra rõ ràng. Cho dù chết, nên định tội cũng như cũ định tội, thực hiển nhiên. Mộ Phạn ý tứ là phải vì đại thúc tra rõ, tuyệt không nuông chiều một chút ít tội ác, cảm ơn ngài. Tuy rằng ta đọc thư không nhiều lắm, nhưng là ta phân rõ người tốt cùng người xấu. Ta biết, ngươi là người tốt. Đại thúc không ngốc, nghe thấy Mộ Phạn nói, minh bạch hắn là có ý tứ gì. Bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ mông lung. Hiển nhiên là cảm kích chi đến, Mộ Phạn khom lưng muốn đem đại thúc nâng dậy tới. Lúc này, ngoài cửa Lý Mẫu cùng với Lý bác sĩ xông vào. Hồng con mắt liền không quan tâm muốn vọt vào tới đánh đại thúc. Hiển nhiên là hận không thể ở chỗ này lộng chết đại thúc. Bọn họ trong lòng đã xác định, chính là cái này đại thúc giết bọn họ nhi tử, ngươi cái này tội phạm giết người, trả chúng ta nhi tử mệnh tới. Lý Mẫu kêu trời khóc đất, có vẻ bi sặc đến cực điểm, liền nếu như người đàn bà đanh đá chửi đồng giống nhau. Tóc hỗn độn, tay lung tung loạn chảo, ta muốn giết ngươi, ngươi không chết tử tế được a? Ta cũng không sống. Lý bác sĩ chỉ biết chính mình không sao. Hai cái nhi tử đều đã chết. Hắn tiến lên liền tưởng bóp chặt đại thúc cổ, đem bọn họ bắt lấy. Mộ Phạn đứng ở tại chỗ, phân phó chính mình thủ hạ. Mày kiếm hơi ninh, hẹp dài mắt trung toàn là lạnh lẽo. Hắn ngày thường thoạt nhìn chính là cái bất cận nhân tình khối băng mặt. Hiện giờ càng sâu, uy hiếp bọn họ cũng không dám động. Trưởng quan, ngài vì cái gì phải bắt được chúng ta a? Chúng ta mới là người bị hại. Ngài hẳn là đem người này bắt lại, làm cái này giết người hung thủ đền mạng. Lý bác sĩ cùng Lý Mẫu bị một bên Mộ Phạn thủ hạ binh lính bắt lấy không thể nhúc nhích. Giờ phút này trên mặt tràn đầy khó hiểu. Hết chương.